xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 235, Thủy Dung Hoa Hậu giảng đường, 26. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát giáo hoa, ta cái gì cũng không thiếu a, không muốn trao đổi ý tứ. Nhóm bên trong người rất tán thành, những ngày này đến, bọn hắn liền không có thấy giáo hoa chủ nhóm có chuyện nhờ bọn hắn thời điểm. Nàng giống như là mang theo một cái bảo tàng, cái gì cổ quái kỳ lạ đồ vật đều có. Thì tiểu tư đương nhiên biết, chủ nhóm mỗi ngày phát hồng bao, thế nhưng là nàng vận khí không tốt, chủ nhóm phát 10 cái hồng bao, nàng chỉ có thể cướp được một cái, vẫn chỉ là phổ thông ăn đồ vật, nàng cũng không biết có hệ thống tồn tại. Quấy nhiễu, đường quả muốn để nàng cướp được cái gì hồng bao, nàng chỉ có thể cướp được cái gì hồng bao, kỳ tiểu tư. Chủ nhóm, ta thật rất cần loại kia đan dược, làm phiền ngươi giúp một chút, ngươi tốt ta sẽ nhớ kỹ. Về sau ngươi có gì cần, ta nhất định sẽ không mặc kệ. Lời này để đám người có chút buồn cười. Ăn nói suông, ai không biết, chính là một kẻ phàm nhân. Có khả năng giúp thế nào trợ thần bí cường đại giáo hoa chủ nhóm, giáo hoa. Thật rất cần sao, nhưng ta không thích cho không người đồ vật. Kỳ tiểu tư, ta dùng ta tốt nhất đồ vật đổi với ngươi. Mọi người thấy câu nói kia, rơi vào trầm tư, rõ ràng gần nhất giáo hoa phát ra tới hồng bao. Loại nào không phải chân phẩm, còn là cho không bọn hắn ăn. Nhưng nàng hiện tại lại còn nói không thích cho không người đồ vật. Bọn hắn không cho rằng giáo hoa cho bọn hắn đồ vật là bị ép. Thậm chí cảm nhận được nàng rất yêu thích cùng bọn hắn chia sẻ vật phẩm. Như vậy, vấn đề ra trên người kỳ tiểu tư. Tất cả mọi người là người thông minh. Nháy mắt liền nghĩ minh bạch. Giáo hoa không thích kỳ tiểu tư. Có cái này nhận biết. Bọn hắn đối kỳ tiểu tư ấn tượng lại mấy phần. Giáo hoa đều không thích kỳ tiểu tư. Nói rõ nàng người thật có vấn đề. Về sau bọn hắn còn là thiếu cùng kỳ tiểu tư tiếp xúc. Nhất là vạn bất quá kỳ tiểu tư năn nỉ cho đối phương đồ vật. Đối kỳ tiểu tư tốt, liền sẽ đắc tội giáo hoa. Tính không ra, đường quả không biết một câu. Liền để đám người này não bổ nhiều như thế. Tiếp tục lắc lư kỳ tiểu tư, giáo hoa. Có thể à, cuối cùng kỳ tiểu tư đem chính mình nắm giữ đồ vật bày ra. Đều là nàng theo nhóm bên trong những này người được, vội vàng nghĩ tại thi cuối kỳ lấy được thành tích tốt kỳ tiểu tư. Hoàn toàn quên còn có một đám người tại vây xem, nàng đem những vật kia lấy ra, làm người ta trong lòng vi diệu. Sau đó bọn hắn nghĩ tới những thứ này đồ vật cuối cùng rơi xuống giáo hoa trong tay. Trong lòng cũng không phải khó chịu như vậy, giáo hoa. Một viên thông minh tuyệt đỉnh có nửa canh giờ dược hiệu. Ngươi những vật này kỳ thật ta không cần, tạm thời đổi 5 viên cho ngươi đi. Kỳ tiểu tư, ta tạo quần chủ, nửa canh giờ liền là 1 giờ. Cho nên nàng có 5 tiếng thời gian, đều sẽ trở nên dị thường thông minh. Kỳ tiểu tư cùng đám người cáo biệt, vụng trộm thu hồi điện thoại, còn vô ý thức hướng đường quả phương hướng nhìn lén một cái. Thấy đường quả một mực tại nghe giảng bài bộ dáng, nàng hơi thở dài một hơi. Liền tranh thủ ánh mắt chuyển hướng bảng đen, tại nàng quay người thời gian, đường quả ngước mắt lướt nàng thoáng cái, nhếch miệng lên nụ cười, ý thức cũng không có lui ra vị diện giao dịch nhóm. Giáo hoa, kỳ tiểu tư là người bình thường, các ngươi về sau giao dịch, đừng cầm một chút ảnh hưởng quá lớn vật phẩm, để tránh cho mình tạo thành không giải được nhân quả, nhóm bên trong người chấn một cái. Đột nhiên minh bạch giáo hoa tại sao phải trao đổi những vật này, giáo hoa. Phổ thông đan dược coi như loại này chứa chú phù, hạnh vận phù, còn là thiếu cùng nàng trao đổi đi. Nàng nếu là dùng tại một chút vô tội người bình thường trên thân. Các ngươi nói cái này nhân quả tính ai, cách chương.